Vũ Vương, chương 814, Hai La Thành, cốc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Tố Ảnh cùng bọn người Đồ Giang rời đi, Mộ Hàn liền đóng cửa điện, bắt đầu luyện chế thánh khí. Lúc này, trong Hỏa Diệm Sơn phía tây nam biên thùy của Xích Thành Thiên Vực, liệt hỏa vô biên vô hạn hừng hực đột nhiên kịch liệt ngưng lui, trong nháy mắt sơn mạch bị hỏa diễm bao trùm vô số năm kia liền rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm đốm lửa, thậm chí ngay cả một tia nhiệt ý cũng cảm nhận được không đến. Siêu, một lát qua đi, trong một tiểu hạp cốc cực kỳ bí ẩn trong sơn mạch, lại có một thân ảnh lửa đỏ phóng lên cao, khoảnh khắc trôi đi về phía chân trời. Diện mạo ngũ quan của người này, cùng Mộ Hàn lúc trước hóa thân La Thành giống nhau như đúc. Vù, cơ hồ cùng thời khắc đó, ở chỗ sâu trong vong linh ma cốc, phiến chất lỏng màu đen bình tĩnh kia như bị cơn lốc phát động, đột nhiên dâng lên kinh đào hải lãng cao trăm mét. Nhưng càng là nước cuồn cuộn bốc lên, hắc dịch kia thu lui sẽ càng nhanh. Bất chi bất giác, đáy tòa cổ bảo hình nón kia hiển lộ ra càng ngày càng nhiều, không lâu sau tất cả chất lỏng màu đen đã ngưng lui thành một đoàn, khẽ dao động vài cái, một đạo thân ảnh cao ngất liền ở trong đáy cổ bảo hiện ra, toàn thân cũng lộ ra một loại sáng bóng yêu dị. Hắn hiển lộ ra tới, đồng dạng là bộ mặt của La Thành. Sau tiếng xé gió rất nhỏ, đạo thân ảnh kia liền từ trong cổ bảo biến mất, xuất hiện ở bên ngoài vong linh ma cốc. Cơ hồ là ở khoảnh khắc hắn hiện thân, một bóng đen đã sớm chờ ở phụ cận, tay cầm cốt đao liền hướng hắn bạo bắn mà đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở mi tâm của hắn. Ngay sau đó, lại có một bóng đen to lớn từ xa xa bắn nhanh tới, hưng phấn mà tê giống một tiếng, cũng chui vào mi tâm. Siêu, đạo thân ảnh kia giống như lưu quang màu đen, nơi đi qua tất cả vong linh đều né tránh, mặc dù là gặp được phong bạo cực kỳ khủng bố, đạo thân ảnh kia như cũ không ngừng về phía trước như nước chảy không hề trệ ngại từ trong phong bạo xuyên qua. Mấy ngày sau, Linh Võ Thánh Thành đã là biển người. Đường Hoan mặt mày hớn hở ở trên đường phố nhộn nhịp đi dạo, đi vào Linh Võ Thánh Thành nhiều năm, hắn rốt cục đột phá tới vạn lưu thất trọng thiên, ở năm trước như nguyện thông qua khảo hạch từ ngoại môn đệ tử tấn chức thành nội môn chính thức đệ tử, hơn nữa gia nhập vẫn là Khai Dương Phong trong Bắc Đầu Thất Phong. Tại Chân Vũ Các bế quan tu luyện hơn nửa năm thời gian, tu vi tăng lên tới vạn lưu thất trọng thiên đỉnh phong, Đường Hoan nhịn không được chạy đến Linh Võ Thánh Thành này thả lòng. A. Phút chốc cước bộ của Đường Hoan đột nhiên dừng lại, khó có thể tin nhìn đạo hồng ảnh cao ngất trước mặt kia. La Thành đại ca, tiếng nói vừa dứt, đạo thân ảnh kia liền từ trong tầm mắt biến mất. Lăng lăng một lát, Đường Hoan liền cười khanh khách, sao có thể như thế, hiện tại La Thành đại ca đang ở Bảo Tiên Thiên Vực a. Sớm có tin tức truyền lưu đi ra, La Thành cùng Vệ Sơn, Tiêu Tố Ảnh, Yến Thu Mi 18 người toàn bộ gia nhập tông phái cường đại nhất Bảo Tiên Thiên Vực Côn Lôn Tiên Phủ, hơn nữa từ nay về sau đệ tử Chân Võ Thánh Sơn chỉ cần trong vòng trăm năm đột phá tới Dương Hồ Cảnh, tất cả đều có thể tiến vào Côn Lôn Tiên Phủ. Tin tức này làm phần đông đệ tử Chân Võ Thánh Sơn xúc động không thôi, ngay cả Đường Hoan cũng là hưng phấn một hồi. Lắc đầu, Đường Hoan đang muốn hoạt động cước bộ, ánh mắt còn có chút đăm đăm nhìn chằm chằm một đạo bóng đen từ bên. Cốc truyện audio.com, cạnh mình hiện lên, không lầm, lại một cái La Thành đại ca. Hoa mắt, nhất định là hoa mắt. Ban đêm, hai La Thành lần lượt tiến vào Khai Dương Phong Huyền Dương Điện, lại theo Khai Dương Phong chủ Dịch Chân Nhân đi Thiên Xu Phong bái kiến Sơn chủ Cổ Thương Phong. Bảo Tiên Thiên Vực Côn Lôn Tiên Phủ, Tiên Vũ Tông, Thái Dương Thành, Vị Ương Kiếm Tông, Thái Ất Tiên Môn, Từ Không Gia, Mặc Gia, Lôi Gia, lại có thêm Côn Lôn Tiên Phủ, gần 2.000 đệ tử của Bảo Tiên Thiên Vực 8 thế lực lớn luân chú Thái Tố Cổ Thành thống nhất giảng bài cùng huấn luyện, rốt cục ở Tư Thiên Sơn bắt đầu, chẳng qua chân chính tham gia chỉ có hơn trăm người. Dù sao trong hơn ngàn người này, không hề thiếu người từng đóng ở Thái Tố Cổ Thành, đối với người U Ảnh có hiểu biết sâu đậm. Nhưng mà trong này, số lượng đệ tử tiên phủ bàng quan lại phi thường nhiều, những người này trên cơ bản đều là trong 3 năm này tân gia nhập đệ tử Côn Lôn tiên phủ, tuy lần này vận khí tốt không bị đánh trúng, cũng không bị Tư Thiên trưởng lão lựa chọn, may mắn tránh được một kiếp, nhưng 3 năm sau lại không nhất định có vận khí tốt như vậy, thêm hiểu biết tổng không có chỗ hại. Mà ở thời điểm mấy trăm tu sĩ kia khẩn trương học tập, một cỗ hơi thở bàng bạc thổi quét cả Côn Lôn tiên phủ, bầu trời Thiên Trúc Sơn hiển hóa ra thánh khí hư ảnh khổng lồ. Sau khi Mộ Hàn từ Bão Phát Sơn xuất quan, chỉ dùng ngắn ngủn 4 ngày thời gian, đã đem một kiện thánh phẩm đạo khí luyện chế thành công. Đối với chuyện này, đệ tử tiên phủ cũng là đã thấy nhưng không thể trách. Loại cảnh tượng giống như kỳ tích này, bọn họ đã sớm kiến thức qua, cách hơn một năm, kỳ tích như vậy tất nhiên sẽ lại liên tục xuất hiện, phải biết rằng Mộ Hàn tiếp nhận tu di thánh tử 20 phần tài liệu, dựa theo thói quen của hắn, nhất định sẽ một hơi đem chúng nó toàn bộ luyện chế ra. Tu sĩ tiên phủ trong tay còn có tài liệu thánh khí, hiện tại chỉ hy vọng, sau khi Mộ Hàn luyện chế hết 20 kiện thánh khí kia, sẽ sửa đổi thông cáo tiếp tục tiếp thu vật liệu luyện chế. Chẳng qua, bọn họ là tập mãi thành thói quen, nhưng tu sĩ bảy thế lực lớn lại cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mộ Hàn, chạng vạng tối, trong Viễn Hà Sơn, Từ Không Chiếu vừa chấm dứt học tập trở lại chỗ ở, nhìn thấy dị tượng trên Thiên Trúc Sơn, trên khuôn mặt anh Tuấn kia nổi lên thần sắc âm tàn. Sau khi ở Tiên Phủ ra mắt Mộ Hàn, Từ Không Chiếu bởi vì cơ hồ bị mất tất cả trí nhớ ở Thái Huyền Thiên Vực, vì thế cố ý phân phó đệ tử đi gia tộc tìm hiểu tất cả tình báo có quan hệ Mộ Hàn. Khi đem tình huống của Mộ Hàn ở Thái Huyền Thiên Vực, Đại Hạc Thiên Vực cùng với Xích Thành Thiên Vực hiểu biết đại khái, hắn mới chân chính ý thức được địch nhân mà mình đối mặt này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Không đến 30 tuổi đã bước vào Dương Hồ Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong, hơn nữa Mộ Hàn giống như là con rắn đánh không chết, không quản gặp được tình trạng hung hiểm như thế nào, hắn luôn có thể hóa hiểm vi di cuối cùng bình yên vô sự sống sót. Biết được tin tức Mộ Hàn chủ động yêu cầu tới Thái Tố Cổ Thành, hắn còn định sau khi tới đó, nhờ đệ tử thần hải cảnh của gia tộc xuất thủ tìm cơ hội xử lý Mộ Hàn, nhưng hiện tại hắn đối với cái này không ôm tin tưởng quá lớn, lấy thực lực của Mộ Hàn hôm nay, thần hải cảnh tu sĩ không nhất định có thể làm gì được hắn. Có lẽ phải nghĩ biện pháp khác. Gocchuyenaudio.com mới thành, năng lực luyện khí của Mộ Hàn sư đệ cư nhiên đạt tới nông nỗi như vậy, xem ra tin tức hắn dùng hơn 50 ngày thời gian liền luyện chế ra 17 kiện thánh khí là thật. Trên Viễn Hà Sơn cách đó không xa, một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, mặt mày như tranh vẽ quần màu lục bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt toát ra một tia thẫn thờ, nhưng chợt tia thẫn thờ kia đã bị hưng phấn thay thế. Nhiều năm như vậy không thấy, cũng không biết hắn năm đó luyện chế ra bộ xương khô kia còn có ở nhà hay không, chờ hắn luyện hết thánh khí, nhất định phải đi bái phỏng, hắc hắc, năm đó kiện Thiên Lý Vân Sơn kia của ta, hiện tại cũng đã lột xác thành thánh phẩm đạo khí. Trong bảy thế lực lớn, Mặc gia đệ tử liền ở trong Thiên Hà Sơn này, mà nữ tử quần màu lục kia rõ ràng là Mặc Đan Thanh năm đó ở Thái Huyền Thiên Vực Vô Cực Thiên Tông cùng Mộ Hàn quen biết. Cách chương.